Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, phần 17. Chương 17: Cây cái nữ nhân Aphrodite, Hy Lạp ái cùng Mỹ chi thần. Nếu đơn từ tướng mạo đi lên luận, hẳn là cũng là toàn Hy Lạp đẹp nhất nữ nhân, đối với nguyên bản thần thoại chung cái kia chiến thần Ares mà nói, cái này nữ thần cũng là hắn sinh mệnh nhất quan trọng cây cái nữ nhân, ở thần thoại chung. Ares chỉ biết vì Aphrodite xuất quỹ mà bạo nộ, vọt tới thế gian đi chém chết cùng ái cùng Mỹ chi thần thông dâm phàm nhân. Mà Aphrodite cũng duy độc chỉ biết đối Ares phong lưu đa tình cảm thấy ghen. Thậm chí nguyền rủa đều là nữ thần sáng sớm nữ thần Eos, làm nàng lâm vào đối phàm nhân không ngừng nghỉ tình dục giữa, nhưng mà đối với hiện giờ Ares mà nói, Aphrodite lại chỉ là một cái thiên đại phiền toái. Đầu tiên, bởi vì núi Olympus thượng bao gồm rớt ở bên trong một chúng nam thần đối Aphrodite cạnh tương theo đuổi, tranh giành tình cảm mà dẫn tới liền rớt bản nhân cũng vô pháp được đến Aphrodite. Vì thế dưới sự giận dữ, thần vương liền đem cái này đẹp nhất nữ thần gả cho xấu nhất nam thần Hephaestus. Mà Ares nếu là cùng nàng gian díu, vậy sẽ dẫn tới huynh đệ chi gian không hợp. Tiếp theo, chiến thần Ares rất nhiều thứ có hại đều là bởi vì Aphrodite ở bên ngoài gây chuyện. Từ ban đầu tiểu ái thần Cupid cầm ái chi mũi tên đi bắn Hades, làm hắn không thể ức chế mà đối Persephone sinh ra tình dục, đem chi cường lỗ hồi minh phủ, dẫn tới Demeter thương tâm muốn chết, đại địa phía trên vạn vật khô héo. Đến lúc sau Aphrodite cùng Athena, Hera tranh đoạt quả táo vàng, do đó dẫn phát rồi Hy Lạp trong lịch sử nổi tiếng nhất Troy chiến tranh. Nhiều lần Ares đều là bởi vì Aphrodite duyên cớ, bị động mà cuốn vào đến cùng mặt khác chư thần tranh đấu chung. Đem núi Olympus chúng thần đắc tội biến không nói, thiếu chút nữa liền quần đều bồi rớt. Nói ngắn lại, lấy hồng nhan họa thủy tới hình dung Aphrodite tuyệt đối không quá. Ares hiện tại chỉ nghĩ tận khả năng mà ly cái này ái cùng Mỹ chi thần xa một ít. Không, ổn thỏa khởi kiến, hắn tốt nhất ly sở hữu nữ thần đều rất xa. Thần thoại chung Ares cùng hải vương Poseidon trở mặt, chính là bởi vì Poseidon nhi tử cường bạo Ares nữ nhi Anship. Ares dưới sự giận dữ giết chết Poseidon đứa con trai này. Nếu Ares không sinh dục con cái nói, chẳng phải là có thể đủ nhất lao vĩnh giật mà giải quyết rớt này đó chuyện phiền toái. Hơn nữa vừa lúc Athena cũng không sai biệt lắm nên nhận thấy được rớt đối nàng dã tâm. Vì bảo hộ chính mình, nàng hẳn là sẽ nhân cơ hội phát hạ xử nữ thần, lời thề. Xen vào này, Ares cũng nghĩ đến một cái tân sống, có Athena làm tấm mộc. Toàn bộ tân sống đối nhân thiết của hắn tới nói vun vào tình hợp lý, cũng hoàn toàn không phiền toái. Vì thế Ares một bên suy tư, một bên về tới thụ trong cung, đem tin tức này báo cho đang ở làm ma pháp nghiên cứu Hecate. Hecate sau khi nghe xong Ares mang đến tin tức về sau, có chút khó chịu mà bĩu môi ba, nói thầm nói: "Thiết, xem ra lần này không đi không được, ta phải tưởng cái biện pháp đem chính mình hóa đến xấu một ít." Ares nghe vậy nói: "Dưới bầu trời này nữ thần đều là hy vọng ở rớt trong yến hội đem chính mình trang điểm đến càng xinh đẹp càng tốt. Như thế nào liền ngươi muốn hướng trái ngược hướng hóa trang? Kia trang điểm đến quá xinh đẹp, vạn nhất bị rớt tên kia theo dõi làm sao bây giờ?" Hecate mắt trợn trắng: "Ta tình nguyện cùng hải quái lên giường, đều không muốn cùng gia hỏa kia phát sinh quan hệ, ngươi còn sợ hãi rớt sao?" Ares kinh ngạc nói: "Ngươi hẳn là so Athena còn cường đi, lão sư kia thì thế nào? Ở thời đại này, trừ bỏ mệnh chung chú định cái kia soán vị già, không có bất luận kẻ nào có thể địch nổi thần vương." Hecate nói: "Rớt nếu là ngạnh muốn tìm ta phiền toái, ta đầy có thể làm cuối cùng chống cự, cũng chính là nguyền rủa hắn, đem hắn tại vị thời gian tận khả năng mà ngắn lại mà thôi, soán vị già." Ares trong lòng vừa động, vội hỏi nói: "Lão sư, cái này nói như thế nào? trước kia ngươi không dạy qua ta cái này tri thức điểm A, ngươi học cái này làm cái gì? Hé kết quay đầu nhìn hắn, bỡn cợt hỏi, hay là, ngươi cũng muốn tạo phản? Nói hưu nói vượn, ta chính là tò mò. Ares nghe vậy nghiêm nghị nói, hé kết, ngươi đây là ở vũ nhục ta thần cách, ta đối Olympus vĩnh viễn trung thành. Nga, thật vậy chăng? Hé kết từ trên xuống dưới mà nhìn Ares, hừ một tiếng cười nói, tính, ngươi cũng không cần thiết như vậy sợ ta. Với ta mà nói, ta ước gì rớt cái này lão sắc quỷ sớm một chút đi tìm chết. Giống các ngươi này đó kẻ phản bội, ta chỉ biết làm bộ không nhìn thấy, đối hé kết nói. Ares không tỏ ý kiến, căn bản không đi tiếp nàng lời nói. Cái này làm cho Minh Nguyệt nữ thần cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá Ares suy nghĩ tưởng về sau. Bỗng nhiên lại đối hé kết hỏi, lão sư, cái này hóa trang, người có thể giúp ta cũng hóa một chút trang sao? Người hóa trang làm cái gì? Hé kết ghét bỏ mà nhìn Ares, đường đường chiến thần, ngầm cư nhiên là cái ẻo lạ. Không phải, Ares vuốt chính mình mặt nói, ta cảm thấy ta lớn lên quá xoái. Hy vọng ngươi giúp ta biến xấu một chút, phi. Nghe được Ares nói, hé kết cực kỳ khinh bỉ phun hắn một ngụm. Sau đó Lý cũng chưa để ý đến hắn, xoay người kéo ra một đạo đi thông số ảo không gian đại môn. Trực tiếp biến mất ở cung điện chung, ta là nói thật a, thấy hé kết biến mất. Ares cũng có chút bất đắc dĩ. Cẩn thận ngẫm lại, hắn vừa mới nói hình như là có như vậy một chút không biết xấu hổ thành phần ở bên trong. Nhưng hắn chính là sợ hãi chính mình cái này chiến thần vị trí. Đối cái kia Aphrodite sẽ có nào đó không thể hiểu được lực hấp dẫn. Hiện tại Ares hận không thể đem chính mình làm cho so Hephaestus còn xấu. Tốt nhất làm Aphrodite thấy hắn liền đường vòng đi. Đỡ phải tương lai chọc tới một thân phiền toái, chẳng qua. Ở hiện giờ thời đại này, làm một cái nam thần hắn nếu là đi rớt trong yến hội còn muốn hóa trang. Kia đối với rớt tới nói giống như là có chút không tôn trọng. Vì thế cẩn thận cân nhắc về sau. Ares vẫn là quyết định từ bỏ rớt quyết định này, dù sao đến lúc đó hắn tân sống vừa ra. Aphrodite phỏng chừng cũng sẽ không lại đối hắn có cái gì ý tưởng, 5 ngày về sau. Ares thu thập hảo trang phục, chuẩn bị xuất phát, mà hé kết cũng hóa hảo trang. Xuất hiện ở Ares trước mặt, nàng hiện giờ đã lấy ra chính mình thiếu nữ hình thể tới. Trên người ăn mặc một khoản thâm tử sắc váy dài. Màu tím đầu tóc rối tung ở hai vai. Bất quá nàng lại dùng màu trắng bột phấn đem chính mình mặt mạnh mẽ đồ thành tái nhợt sắc. Lại cầm màu tím thuốc màu ở chính mình trên mặt vẽ rất nhiều thần bí ký hiệu. Cuối cùng lại đem miệng mình dùng màu đỏ rực thuốc màu họa thành giống như Batman chung vai. Hề như vậy môi. Thoạt nhìn giống như là một cái ở đoàn xiếc thú bên trong biểu diễn ma thuật mụ phù thủy. Nhìn nàng. Cái dạng này. Ares không lời gì để nói. Hé kết giờ này khắc này thoạt nhìn giống như là một cái yêu quái. Bất quá có thể xác định chính là, nàng cái dạng này đi núi Olympus nói, khẳng định không cần phải lo lắng cho mình bị cái nào nam thần cấp coi trọng, vì thế ở chuẩn bị sẵn. Sàng về sau, thầy trò hai người liền xuất phát, hướng tới núi Olympus mà đi. Hết chương.